Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, bom nguyên tử. Trang nghiêm chính thức đại hội đường bên trong, một phương người Nhật Bản cùng một phương tóc vàng mắt xanh người phương Tây chính tương đối mà ngồi. Bọn hắn ở giữa, trưng bày một phần vô cùng trọng yếu văn bản tài liệu. Nhìn trước mắt hiệp nghị bị song phương chính thức quan ngoại giao lẫn nhau ký tên, cũng bị ấn bên trên cái này đến cái khác chính thức con dấu. Tokugawa Yoshihiko cảm giác mình tim đang chảy máu, trên tay hắn toàn cơ bắp đang không ngừng co rút lấy. Tim của hắn đập chợt nhanh chợt chậm, hô hấp đều có chút không quá thông thuận, cố nén đem phần hiệp nghị kia xé thành mảnh nhỏ xúc động. Tokugawa Yoshihiko nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem cái kia có chút đỏ lên bầu trời, hít vào một hơi thật sâu. Giao dịch vui sướng bằng hữu của ta. Lúc này, cái kia chắc đi tới, mỉm cười đối Tokugawa Yoshihiko nói đến, không có một chút vui sướng. Hiện tại, ta chỉ hy vọng như lời ngươi nói những cái kia là thật. Nếu như bên trong có hư giả, hoặc là liền xem như chân thực, nhưng không có 13 đạt thành vốn có hiệu quả, phần này hiệp nghị cũng đem không tính toán gì hết. Tokugawa Yoshihiko nhìn xem chắc, mặt lạnh lấy nói đến, ha ha, yên tâm đi, đó là trên cái thế giới này vĩ đại nhất kiệt tác. Là nhân loại tiến hóa đến bây giờ, tuyệt đối tối trung cực binh khí. Chắc cười lớn, tràn đầy tự tin nói đến. Gặp Tokugawa Yoshihiko vẫn như cũ là một bộ u buồn cùng không xác thực tin bộ dáng. Hắn cười cười, mời đi theo ta đi. Yoshihiko Sao-kun, ta hiện tại trước mang ngươi đi xem một cái kia hai cái tiểu khả ái. Chắc đối Tokugawa, Yoshihiko khoa tay một cái dấu tay xin mời. Sau đó mình khi trước một bước đi ra ngoài, sau lưng Tokugawa Yoshihiko. Lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không nhìn nữa trong hành lang những cái kia Nhật Bản quan viên hoặc thất lạc, hoặc ủ rũ biểu lộ, đi theo Trác từng bước một rời đi. Hai người tới một chỗ sân bay, chỗ này sân bay là khẩn cấp tu kiến đi ra, cùng quân Nhật Bản phương, chính phủ sân bay tách ra, thuận tiện về sau nước Mỹ máy bay có thể thuận lợi hạ xuống. Ở chỗ này chờ một hồi đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Kỳ thật ta hiện tại càng muốn hơn đi tìm mỹ nữ trên giường thật tốt happy một cái. Nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có phương diện này hứng thú. Cho nên ta là một cái hợp cách bằng hữu, cũng ở nơi đây bồi ngươi chờ tốt. Chắc nhún vai nói, Tokugawa Yoshihiko không có trả lời. Hắn liền đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời bên trong, mà tại Tokugawa Yoshihiko nhìn soi mói. Sau mấy tiếng, mười mấy đỡ máy bay chiến đấu xuất hiện ở không trung. Sau đó, bọn chúng từng cái trật tự nhiên đáp xuống sân bay bên trong. Chỉ có ngần ấy, Tokugawa Yoshihiko trong lúc kinh ngạc mang theo tức giận nói đến. Bất quá, sau đó hắn sửng sốt một chút, vuốt vuốt đầu. Thật có lỗi, ta hồ đồ rồi, hẳn là từng nhóm qua rồi a. Tokugawa Yoshihiko hít vào một hơi thật sâu nói, không phải, chỉ những thứ này, với lại, trong này cũng vẻn vẹn chỉ có hai khung là chân chính dùng để phát động tập kích. Cái khác chỉ là dùng để làm yểm hộ. Chắc buông tay, như thế nói đến, người tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Liền hai cái tạc đạn ngươi liền muốn giết chết những cái kia ma vật. Là ngươi cho rằng ta choáng váng. Vẫn là các ngươi điên rồi. Tokugawa Yoshihiko nắm chặt chắc cổ áo, cuồng loạn gầm rú lấy. Tỉnh táo một chút, Yoshihiko Sao-kun, ngươi dạng này nhìn cùng trước kia kém qua xa. Ngươi trước kia đi nước Mỹ thời điểm thế nhưng là một cái phi thường ưu tú thân sĩ. Chắc một ngón tay đem Tokugawa Yoshihiko tay đẩy ra, sau đó thoải mái nhàn nhã sửa sang lại cổ áo của mình. Đi mẹ nó thân sĩ, ta hiện tại muốn là có thể tiêu diệt ma vật vũ khí. Tokugawa Yoshihiko lạnh lùng nhìn xem Trác, ở nơi đó giả vờ giả vịt, cắn răng nghiến lợi nói đến, đây chính là có thể tiêu diệt những cái kia ma vật vũ khí. Đến, cái này hay không, ta tới cho ngươi nhìn xem, Trác ngạo nghễ nói đến. Sau đó, Trác mang theo Tokugawa Yoshihiko đi đến hai khung máy bay trước mặt. Cùng cái kia hai cái dưới phi cơ tới người điều khiển lẫn nhau lên tiếng chào. Giới thiệu một chút, sau đó liền ở những người khác giám thị hạ đối cái kia hai cái máy bay tiến hành tham quan. Trác đơn giản giới thiệu một chút máy bay từng cái bộ vị. Nói một lần cái này máy bay đến cỡ nào nhanh, cỡ nào ưu tú, sau đó mới nói đến chủ đề. Cái kia hai cái treo tạc đạn, đây chính là ta trước đó cùng ngươi nói. Bom nguyên tử, cái này gọi là tiểu nam hài, cái này gọi là mập mạp. Trác chỉ vào hai cái đạn pháo nói. Tokugawa Yoshihiko ngơ ngác nhìn, làm sao cũng cảm giác không ra. Hai cái này xấu xí đồ chơi có uy lực gì? Tin tưởng ta, bọn chúng 997 là phi thường khủng bố vũ khí. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn chúng bên trong một viên, liền có thể để một cái mấy chục vạn người sinh tồn thành thị hóa thành phế tích. Trác vẻ mặt, mang theo sùng bái nói, cái này hai viên đạn pháo đương nhiên không cách nào xử lý tất cả ma vật. Nhưng là, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Chỉ cần dùng bọn chúng đem cái kia ma quật thành nổ rớt. Những cái kia ác ma còn có cái gì phải sợ. Coi như còn có lợi hại ác ma sống sót. Chúng ta về sau còn có thể vận đưa tới cái thứ ba. Cái thứ tư, Trác nói xong, quay đầu nhìn về phía Tokugawa Yoshihiko. Vung tay lên, chỉ vào sau lưng hai khung máy bay. Có dạng này vũ khí, chúng ta có gì phải sợ. Trác vẻ mặt tràn đầy ngạo nghễ cùng tự hào. Tokugawa Yoshihiko nhìn xem dạng này Trác, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhiều nhất liền là đắng chát cùng chua xót. Nhớ ngày đó, bọn hắn Đại Nhật Bản Đế Quốc cũng là như thế vì tử sẽ có được cường đại kiếm cơ mà như thế tự hào. Lấy, sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi, chỉ muốn xử lý những cái kia ma vật. Đại Nhật Bản Đế Quốc sẽ lại lần nghênh đón huy hoàng. Tokugawa Yoshihiko nhìn lên trước mặt hai cái máy bay, cùng cái kia hai viên bom nguyên tử, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.